Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 10, Thái Hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung, nhiều nơi vẫn như xưa, chỉ có cây cỏ là cao lớn hơn trước trên đường đến Tự Ương Cung, phải đi ngang qua Thụy Hỷ Cung nơi Thái Hậu từng ở khi còn là quý phi. Cuối con đường lát đá cuội là một hồ nhỏ, hai bên hồ có vài tòa cung điện bao quanh, Thụy Hỷ Cung là một trong số đó. Trúc Chiếu nhớ khi xưa theo mẫu thân nhiều lần vào cung, nơi nàng yêu thích nhất là chốn này, vì được chơi cùng Minh Tử Thu. Nàng và Minh Tử Thu quen nhau khi cả hai chỉ 14 tuổi, chỉ gặp nhau hai lần mà đã thân thiết như đôi bạn tâm giao. Vào mùa hè, hồ trước Thụy Hỷ Cung ngập tràn lá sen xanh biếc, hoa sen nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bên hồ có một hành lang dài, phía sau hành lang ấy trồng một hàng hoa diên vĩ, nở rộ vào những ngày nóng. Vì Minh Tử Thu thích, nên năm nàng 5 tuổi, đã chọn hành lang này làm nơi để Trúc Hiểu vẽ tranh cho nàng. Ngay phía sau rặng mộc lan trước hành lang ấy, Trúc Chiếu lần đầu tiên gặp Minh Vân Kiến. Đi qua những nơi này, bao ký ức năm xưa ùa về. Cung nữ đi trước tưởng nàng chưa từng vào cung, nên còn ân cần giới thiệu vài địa danh. Tự Ương Cung nằm khá xa cổng chính. Khi đến được nơi, lưng Trúc Chiếu đã hơi lấm tấm mồ hôi. Trời chưa vào thu hẳn, chưa đến mức lạnh, ánh nắng gần giữa trưa vẫn còn gay gắt. Y phục nàng mặc khá dày, trang sức cũng phiền phức, thân thể lại yếu, dễ hao tổn sức lực. Sân Từ Ương Cung có rất nhiều cung nữ, nhìn y phục thì biết không thuộc cùng một cung. Phía sau điện chính của Từ Ương Cung có một đình nghỉ mát, quanh đình treo màn lụa mỏng chống côn trùng, trồng nhiều loài hoa. Vì hoàng đế hiếu thuận, biết Thái Hậu yêu thích hoa mộc hương, nên trong sân đầy hoa mộc hương đỏ vàng leo kín tường. Ngoài ra còn hai trung sư lớn nuôi sen, giờ hoa sen đã tàn, chỉ còn vài con cá nhỏ bơi lội trong nước. Trong đình, Tĩnh Thái Hậu nghiêng người tựa trên ghế mềm, trên đùi đặt một con mèo tam thể. Con mèo được nuôi rất béo, gần như che hết cả đùi Thái Hậu. Bên cạnh Thái Hậu có ba thiếu nữ đang trò chuyện cùng bà. Trúc Chiếu không quen ai trong số đó. Chưa bước vào đình, Tĩnh Thái Hậu đã nhìn thấy Trúc Chiếu từ xa. Vừa thấy nàng, Thái Hậu vui mừng, nếu không vì con mèo đang ngủ trên đùi, có lẽ bà đã đứng dậy ra đón. Trúc Chiếu vén màn lụa, cung kính hành lễ với Thái Hậu, ba thiếu nữ bên cạnh cũng chỉ chênh lệch tuổi tác với nàng đôi chút, nhiều lắm là lớn hơn 2 tuổi. Sau khi hành lễ, Tĩnh Thái Hậu vẫy tay gọi, Trường Ninh, mau đến đây. Đến ngồi cạnh ai ra nào. Năm nay Thái Hậu cũng chỉ hơn 30, hoàn toàn không lộ vẻ già, tóc mai không một sợi bạc, y phục đỏ sậm càng khiến bà thêm phần cao quý. So với ký ức của Trúc Chiếu, chẳng khác biệt là bao. Trúc Chiếu bước tới bên Thái Hậu, tay liền bị bà nắm chặt lấy, hai tay bà bao lấy tay nàng, nhẹ nhàng thở dài. Đứa nhỏ oan, bao nhiêu năm không gặp, ai ra suýt nữa không nhận ra con rồi. Con và mẫu thân của con giống nhau lắm, ai ra còn nhớ khi con nhỏ xíu, cùng tuổi với Tử Thu, lúc nào cũng quấn quanh ai ra đòi ăn bánh hạnh nhân. Nói rồi, Thái Hậu liền lấy bánh hạnh nhân từ bàn bên cạnh, đưa đến trước mặt Trúc Chiếu. Nếm thử xem, vẫn là cung nữ năm xưa làm đấy, vị không thay đổi. Trúc Chiếu không còn nhớ mình có thích món này hay không, nhưng lời Thái Hậu cũng khơi dậy ký ức thuở bé trong nàng. Trúc gia gặp đại họa. Ai ra lúc đó không kịp ra tay giúp đỡ. Khi nghe tin Trúc Phủ xảy ra chuyện, tim ai ra như vỡ vụn. Sau khi bệnh dậy mới biết, may mà con vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cha nương con phù hộ, biết con từ nhỏ thân thể yếu nhược, lớn lên chẳng dễ dàng gì. Ông trời thương con, giữ lại một mạng cho con. Thái Hậu vừa nói vừa vỗ nhẹ tay nàng, viền mắt đỏ hoe. Ai ra khi ấy muốn đón con vào cung ở cùng lắm, nhưng nghe nói con theo di nương đến lang Tây, đó là thân thích, ai ra cũng không tiện tìm đến. Thái Hậu vẫn luôn nhớ đến thần thiếp đã cảm kích vô cùng. Chuyện xưa đã qua, Thái Hậu cũng chớ nhắc lại, kẻo động tâm mà hại thân. Trúc Chiếu dịu dàng khuyên, rồi chủ động cầm bánh hạnh nhân ăn một miếng, nở nụ cười nhẹ khiến Thái Hậu cũng thôi không chìm trong đau buồn. Ba thiếu nữ nãy giờ trò chuyện với Thái Hậu, chính là ba phi tần mà Minh Vân Kiến từng nhắc. Do Thái Hậu chọn để kết giao với Hoàng đế Đại Chu năm nay mới 14, tính theo ngày sinh thì chỉ mới 13 tuổi. Từ năm 10 tuổi đến nay, cung đã có thêm mấy người nữ tử, duy chỉ có một người trẻ tuổi bằng tuổi Hoàng đế, là người Thái hậu cho nhập cung từ sớm để bầu bạn cùng hoàng đế. Còn lại đều lớn tuổi hơn hoàng đế. Người lớn tuổi nhất trong số đó đã 20, là cháu gái của Thái thường tự khanh Chu Chữ. Cô nương họ Chu ấy tuy văn nhã tài hoa, nhưng do thừa hưởng ngoại hình nhà họ Chu, không mấy xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhưng hơi đẫy. Dù vậy, nhà họ Chu thế lực hùng mạnh, nàng mới 17 đã nhập cung, được phong là Huệ Phi. Hoàng đế có 3 phi 6 tần, vì còn nhỏ chưa thể gần gũi phi tần, nên hậu cung không có tranh đấu gì. Các phi tần thường ngồi trò chuyện, chia sẻ sở thích, hoặc tặng nhau những thứ mình thích. Hôm nay tại Tự Ương cung chỉ có 1 phi và 2 tần, những người còn lại lần lượt đến sau khi Trúc Chiếu đến. Thấy rõ dung mạo các thiếu nữ, Trúc Chiếu mới hiểu được dụng tâm của Thái Hậu. 9 thiếu nữ, không ai thật sự được coi là mỹ lệ. Người trẻ tuổi nhất kia còn mang nét trẻ con, mặt tròn đáng yêu, tươi tắn, còn lại. Cùng lắm chỉ là thanh tú, nhìn được mà thôi. Xem ra không phải tiểu thư nhà quan lại nào cũng xuất chúng về dung mạo. Người có thể tiến cung, cũng không nhất thiết phải là trầm ngư lạc nhạn mới được. Các phi tần của hoàng đế gặp Tĩnh Thái Hậu thì đều phải hành lễ gọi một tiếng. Mẫu hậu gặp Trúc Chiếu cũng phải gọi một tiếng. Hoàng thẩm được cả nhóm người hành lễ. Trúc Chiếu có phần không yên, nhưng sau khi gả cho Minh Vân Kiến, nàng quả thực đã trở thành trưởng bối của những phi tần này. Họ gọi nàng là thẩm thẩm, lễ nghi ấy là chính đáng, chỉ là bản thân Trúc Chiếu vẫn chưa quen, đành bảo mọi người đừng câu nệ. Cảm giác ấy thật kỳ lạ. Trúc Chiếu không khỏi nghĩ, năm xưa nàng theo mẫu thân vào cung, Tĩnh Thái Hậu vẫn là trưởng bối. Nay nàng tái nhập cung, Thái Hậu lại thành hoàng tẩu của nàng, xét theo vai vế của Minh Vân Kiến, Thái Hậu quả thật là hoàng tẩu của nàng. Trong cung, các phi tần đều còn trẻ tuổi, Thái Hậu lại không lộ vẻ già nua, vẫn khỏe mạnh, nên lúc ngồi nói chuyện, ai nấy đều thân thiết như người một nhà. Có lẽ cũng bởi giữa họ chưa hề xuất hiện đấu đá, Thái Hậu đối đãi ai cũng như nhau, nên hậu cung hiện tại vẫn còn hòa thuận, yên bình. Trúc Chiếu ngồi với Thái Hậu một hồi lâu, kể vài chuyện lúc ở nhà Di Nương, rồi nghe Thái Hậu nhắc về Minh Tử Thu, bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Sắp đến bữa trưa, đại cung nữ trong Tử Ương cung đã đến báo 2 lần, các phi tần đều nói muốn cáo lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu cũng biết mình nên cáo từ, nhưng Thái Hậu đang vui, sai cung nữ như cầm bầy biện mâm lớn, giữ nàng ở lại dùng cơm, nắm tay nàng không chịu buông. Tử Ương cung còn phái thái giám ra tận cổng cung chờ sẵn, nếu gặp Minh Vân Kiến thì bảo hắn cứ về trước, Trúc Chiếu sẽ ở lại bầu bạn với Thái Hậu một thời gian. Trước khi trời tối sẽ đưa Vương Phi về phủ cẩn thận. Trúc Chiếu dùng bữa trưa tại Tự Ương cung, nàng cũng không dám ăn tùy tiện, cung nữ gấp gì thì ăn nấy. Nhưng trong cung, các nữ nhân hình như đều bụng chim sẻ, ăn vài miếng là đủ. Thái Hậu ngừng đũa, hỏi mọi người đã no chưa, phi tần đều nói no rồi, Trúc Chiếu thì mới chỉ ăn được vài miếng. Nhưng thấy ai cũng buông đũa, nàng cũng đành mỉm cười nói mình ăn no rồi. Thái Hậu còn nói, khó trách vừa rồi ai ra nhìn con thấy hơi gầy, ăn ít thế này là không ổn đâu. Con vẫn đang tuổi lớn, ai ra sẽ dặn Văn Vương chăm sóc con cho tốt. Trúc Chiếu chỉ biết cười gượng, dùng bữa xong, trong cung nhận được thư từ phủ Phật tử. Tam công chúa Minh Tử Thu gửi đến, trong thư nàng nói mình ở chùa vẫn bình an, chỉ là sống trên núi nên tin tức không nhanh. Nghe tin Trúc Chiếu đã vào kinh thì vui mừng khôn xiết, hiện đã chuẩn bị hành trang. Sẽ khởi hành vào tháng sau, trước rằm tháng giêng là có thể trở lại cung. Trong thư, một nửa là gửi lời thăm hỏi Thái Hậu và Hoàng đế, nửa còn lại toàn nhắc đến Trúc Chiếu. Thái Hậu còn cầm thư cho Trúc Chiếu xem, nói, ai ra đã nói mà, Tử Thu luôn nhớ con. Trúc Chiếu cầm thư của Minh Tử Thu, ngắm hồi lâu, lòng vui mừng vì nàng ấy có thể về sớm. Thuở nhỏ, nàng và Minh Tử Thu chơi với nhau rất thân. Nhưng giờ nghĩ lại cũng chẳng nhớ rõ khuôn mặt nàng ấy nữa. Con người lớn rồi thì khác xưa, chỉ có nét chữ của Minh Tử Thu vẫn như cũ, vẫn còn khá xấu. Sau khi đọc thư không lâu, Thái Hậu bắt đầu thấy mệt, bèn sai vài phi tần dẫn Trúc Chiếu đến Quan Tuyết Đài dạo chơi. Quan Tuyết Đài là nơi mới được xây trong vài năm trở lại đây, vì trong cung có ti tầm âm chuyên diễn kịch múa, Thái Hậu rất thích, nên mới cho dựng đài này để xem biểu diễn. Đài hoàn thành vào một mùa đông, nên được đặt tên là Quan Tuyết. 9 vị phi tần đều dễ gần, không ai khó tính. Chỉ có 2 người là nói năng nhẹ nhàng, hiền hòa, có phần dính, lấy người khác. Trúc Chiếu bị họ một miệng một tiếng, Hoàng Thẩm, gọi tới gọi lui, đến mức suýt quên mất đường đi trong hoàng cung. Hôm nay 9 người đều có mặt, được Thái Hậu cho phép đến quán Tuyết Đài xem múa nhạc, mừng rỡ kéo Trúc Chiếu cùng đi. Cộng thêm đám thái giám và cung nữ mấy chục người, tiếng trò chuyện rôm rả cả một đoạn đường. Nhưng Trúc Chiếu cũng rất thích họ, nhìn qua đều đơn thuần, dễ gần. Hoàng Thẩm từng nghe qua vở Uyên Ương lâu chưa? Một phi tần hỏi, Trúc Chiếu lắc đầu, một phi tần khác nhanh miệng nói. Uyên Ương lâu kể về một đôi trai gái si tình, suốt đời thủy chung không đổi, cảm động lắm. Mỗi lần nghe ti tầm âm hát vở này, thiếp đều thấy lòng nghẹn lại. Vậy Hoàng Thẩm đã xem khúc Tần Hương Nguyệt Hí Thủy chưa? Một tần khác hỏi, Trúc Chiếu lại lắc đầu. Một vị tần khác vội giải thích, đó là một vở diễn do ti tầm âm dàn dựng, Hoàng Thẩm chưa từng xem cũng phải thôi. Một người đứng sau Trúc Chiếu tiếp lời, nghe nói Tần Hương Nguyệt là một mỹ nhân tuyệt sắc trăm năm trước. Cả người đẹp nhất là đôi bàn chân, nhưng nữ tử thì không thể để nam nhân thấy chân. Một hôm nàng say rượu, cởi giày rửa chân bên suối, bị một nam nhân nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ đẹp ấy như tiên nữ, nàng dùng chân khô nước, người kia liền họa lại cảnh ấy. Về sau ai cũng muốn giữ lấy bức họa đó, đua nhau bỏ giá cao. Cuối cùng bị một thương nhân giàu có mua về, ai ngờ nhà đó bị trộm, tranh mất tích, từ ấy bức họa trở thành truyền thuyết, chẳng ai được thấy nữa. Một phi tần thở dài, ti tầm âm từng diễn vở này, nhưng chẳng ai có thể diễn được vai Tần Hương Nguyệt. Nếu thiếp có dung nhan như thế thì tốt biết bao, người cũng đâu phải xấu. Trúc Chiếu thấy nàng ấy u oán, liền an ủi một câu. Ai ngờ phi tần đó chẳng hề buồn, mắt sáng lên, liền nói. Nhưng thiếp có Tần Hương Nguyệt truyện ký, Hoàng Thẩm có muốn xem không? Trúc Chiếu nghe vậy, không hiểu. Truyện ký về một mỹ nữ, chẳng lẽ nàng ta sau này còn có công tích gì sao? Một vị tần khoác tay Trúc Chiếu thì thầm. Vì nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nên truyền ký về nàng. Tất nhiên toàn liên quan đến nam nhân. Thiếp đọc rồi, trong truyện, đứa con đầu tiên của nàng có đến 4 người cha đó. Trúc Chiếu suýt sặc, mặt đỏ bừng, hạ giọng. Đây là cấm thư à? Suỵt, mấy phi tần ngó quanh một vòng, chắc chắn không ai nghe, rồi cười khúc khích. Nếu Hoàng Thẩm thích, mang về phủ đọc cũng được. Trúc Chiếu lập tức xua tay. Không không, ta không xem. Cuối cùng còn nghiêm mặt dặn, các người cũng đừng xem. Sách nam nữ hát, n, thì có gì hay mà xem chứ? Cách chương.